Lúc ấy, nghe thấy lời của Lưu Chiến Thiên, cô không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp từ chối. Nhưng giờ đây, trong lòng cô đã bắt đầu dao động. Lúc này, cô căn bản không nghĩ được nhiều như thế, cô chỉ muốn nhìn thấy Mạc Hạ, xác định Mạc Hạ có an toàn hay không. Đột nhiên, Hạ Diệp Chi cảm thấy người mình hơi ép xuống, cô nghiêng đầu đã nhìn thấy Mạc Đình Thiên hơi rũ mắt khoác áo lên cho cô. Ngoài lúc trở về, hai người trong phòng ầm ĩ một trận, gần như cả ngày nay hai người không hề nói chuyện. Chắc Mạc Đình Thiên đang nghĩ đến việc của mẹ mình, mà Hạ Diệp Chi thì đang lo lắng cho Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi kéo áo Mạc Đình Kiên khoác cho cô, suy nghĩ một chút, dùng một giọng điệu hết sức nghiêm túc nói. Mạc Đình Kiên, em không thể chờ đợi thêm nữa, em rất nhớ Mạc Hạ. Cô rất nhớ Mạc Hạ, cô sẵn lòng dùng mình đi đổi Mạc Hạ. Mạc Đình Kiên nặng nề nói ra hai chữ. Không thể, Hạ Diệp Chi hỏi anh, chẳng lẽ anh không muốn biết tin tức mẹ anh sao? Sắc mặt Mạc Đình Kiên nhanh chóng trầm xuống như mặt hồ kết băng, đúng lúc đứng bên cạnh anh thì có thể cảm giác được sự lạnh lẽo phát ra từ người anh. Qua mấy giây, anh nói, năm đó, anh tận mắt nhìn thấy bà tự sát. Dù từ lời của Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi biết mẹ anh chết thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên nghe Mạc Đình Kiên thẳng thắn nói về việc của mẹ như vậy. Hạ Diệp Chi hơi híp mắt trầm tư một chút mới tiếp tục nói. Đúng, năm đó đúng là anh tận mắt nhìn thấy tất cả, nhưng trong lòng anh vẫn hy vọng bà còn sống. Nói xong, cô chăm chú nhìn Mạc Đình Kiên. Dưới cái nhìn chăm của cô, lần đầu tiên Mạc Đình Kiên quay mặt chỗ khác tránh né ánh mắt của cô. Gocchuyenaudio.com Hạ Diệp Chi biết cô đã đoán trúng ý nghĩ trong lòng Mạc Đình Kiên. Cách chương.